Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 236, ngoại giới khen ngợi. Danh khí bạo, cho nên La Mạch nắm chặt thời cơ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn danh tiếng đại chấn, vội vàng đem Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cho phủ lên đến. Bởi vì dạng này danh khí không cần ngu sao mà không dùng. Nhưng nếu như không chuyển hóa lại biết biến mất, cho nên hắn đã tới rồi một chiêu như vậy. Từ trước mắt đến xem, một chiêu này xác thực hiệu quả không tệ. Tất cả mọi người rất mua chuộng. Đương nhiên, La Mạch gần nhất điên cuồng phát ra danh tiếng tuyệt không vẻn vẹn đến từ thành công của hắn dự đoán. Càng quan trọng hơn kỳ thật vẫn là bởi vì hắn tại họa bì trong đối với Vương Sinh nhân vật này. Phấn khích giải thích, cái này khiến tất cả mọi người thấy được La Mạch diễn tốt. Đó là đương nhiên cũng sẽ vì hắn lớn tiếng khen hay. Mà họa bì trong khoảng thời gian này, phòng chiếu vẫn còn đang tăng trưởng. Bất quá, tại qua quốc khánh cái này tiền lớn kho về sau, họa bì phòng chiếu tốc độ tăng trưởng cũng coi như có chỗ giảm bớt. Mỗi ngày tăng trưởng phòng chiếu trên cơ bản cũng không có vượt qua 1.000 vạn. Mãi cho đến chiếu phim 1 tháng về sau, chờ sau đó vẽ thời điểm, họa bì tổng phòng chiếu không bao gồm sau nhị cấp thị trường là 2.6 ức vạn. 2.6 ức vạn phòng chiếu ngược lại là không có tập kết hào nhiều, nhưng cũng đã thật to cao hơn Trần Giai Thượng vẫn còn có rất nhiều kịch tổ nhân viên mong muốn. Bộ phim này, đến bây giờ cuối cùng lấy được vượt qua mọi người mong muốn hồi báo. 2.6 ức vạn phòng chiếu đặt ở năm 2008. Đây quả thật là một cái không phải sổ tự. Dạng này, Hoa Ngữ điện ảnh cho đến trước mắt phòng chiếu trên bảng xếp hạng. Xếp hạng thứ nhất là Ngô Vũ Sâm Xích Bích Trên. Bài danh đệ nhị chính là Trương Quốc Sư Đầy Thành Chỉ Mang Hoàng Kim Giáp. Bài danh thứ ba chính là La Mạch Thành Danh Làm Tập Kết Hào. Xếp hạng thứ tư ngay tại lúc này bộ này họa bì. Tại họa bì trước đó, Triệu Vi cùng Châu Tấn bình thường là có tiếc nuối. Cái kia chính là các nàng đóng phim. Rất nhiều cũng là gọi tốt không gọi tọa. Nhất là Châu Tấn, nàng những năm gần đây đã từng bước trưởng thành thành đại gia ngôi sao. Ở China cũng có rất cao danh tiếng, mà lại là rất nhiều văn nghệ vị thành niên trong lòng nữ thần. Nhưng nàng vai chính điện ảnh, phòng chiếu luôn luôn không nóng không lạnh. Nếu như thích, Lý Mễ phỏng đoán các loại. Mà đây một bộ, cuối cùng là các nàng thoát khỏi phòng chiếu độc dược danh xưng như thế này một bộ mạnh mẽ có lực. Đánh trả chi tác. Trên thực tế, những năm gần đây, Hoa Ngữ điện ảnh phòng chiếu vẫn luôn không tính quá khởi sắc. Mà Trung Quốc điện ảnh, đánh ra đến từ sau khi trên cơ bản chỉ có thể dựa vào phòng chiếu hồi vốn. Dựa vào phòng chiếu hồi vốn, cái này trên căn bản mang ý nghĩa cũng là ỷ lại đại lục phòng chiếu. Nhưng rất nhiều phim phòng chiếu cũng không tính là quá cao. Mà một ít minh tinh cũng là như vậy bị mang theo phòng chiếu độc dược xưng hào. Phòng chiếu độc dược loại vật này thật quá hại người. Này lại để cho người ta không dám tìm điện ảnh. Chính như năm đó phát ca. Nếu như không phải là một bộ anh hùng bản sắc cứu vãn hắn, sau đó tuyệt đối sẽ không có cái kia người da vàng diễn kỹ thần xuất hiện. Cho nên rất nhiều ngôi sao đối với mình vai chính phòng chiếu cũng đặc biệt coi trọng. Nếu như một cái diễn viên đóng phim xuất hiện qua một bộ quá trăm triệu điện ảnh, vậy cái này diễn viên giá trị con người năng lượng lập tức đi lên tăng thêm một mảng lớn. Nếu như hắn vai chính điện ảnh hai bộ quá trăm triệu, vậy không cần nhiều lời, danh tiếng của hắn tuyệt đối có thể điên cuồng kéo lên. Cũng sẽ có càng nhiều người tin tưởng hắn, liền hướng về phía hắn diễn qua điện ảnh cho hắn nhiều vô cùng phiến ước. Nhưng là, ở thời điểm này, mọi người phát hiện một cái kinh người sự tình: La Mạch theo tiến vào làng giải trí về sau, vai chính hai bộ điện ảnh, phòng chiếu đều vượt qua 25.000 vạn, phòng chiếu đều qua 2.5 ức. Trời ạ! Đây là như thế nào thành tựu? Thậm chí không nghi ngờ chút nào nói, tại chỗ có hoa nhân điện ảnh ngôi sao bên trong, vai chính thứ nhất thứ hai bộ phim phòng chiếu mỗi một bộ đều vượt qua 2.500 triệu. La Mạch thật đúng là cái thứ nhất. Nghĩ thông suốt điểm này, rất nhiều người lập tức đối với La Mạch sinh ra vô số hiếu kỳ. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Vô số nghi vấn xuất hiện, đồng thời cũng nương theo lấy càng nhiều lẫn lộn. Hoa Nghị huynh đệ đương nhiên sẽ không buông tha cho trước mắt tốt như vậy cơ hội. Thế là, La Mạch trở thành người da vàng ngôi sao bên trong thủ vị trước hai bộ diễn viên chính điện ảnh. Phòng chiếu toàn bộ qua 250 triệu sự tình. Lập tức liền bị mọi người cấp biết rồi. Chuyện này đặt ở La Mạch đám fan hâm mộ trong mắt, vậy dĩ nhiên là tương đối đáng giá tự hào. Nhưng đặt ở một chút diễn viên trong mắt, cái này ít nhiều có chút làm cho người ghen ghét. Người khác tân tân khổ khổ mấy chục năm, đều không nhất định có một bộ phòng chiếu hơn 100 triệu điện ảnh đặt cơ sở. La Mạch gia hỏa này, mới vừa tiến vào làng giải trí, thế mà liền được hai bộ phòng chiếu qua 2.500 triệu phòng chiếu. Cái này, thật để cho người ta ước ao ghen tị. La Mạch danh khí cũng là nước lên thì thuyền lên. Đồng thời, rất nhiều người đối với La Mạch tại họa bì bên trong biểu hiện cũng cố ý bắt đầu viết ra các loại các dạng bình luận điện ảnh. Những ngày này một mực đang nghe được đối với La Mạch họa bì tập kết hào hai bộ điện ảnh thành công phòng chiếu dự đoán tuyên truyền. Nhưng ta cảm thấy, La Mạch trọng yếu nhất không phải dự đoán thành công, mà chính là biểu diễn lên thành công. Họa bì đây là một bộ soạn lại điện ảnh, vài nam chính hình tượng cũng trải qua cải biên. Tuyên truyền đã nói chính là chí tình chiến tướng. Lúc đầu cảm thấy cái tên này làm cho người không biết nên khóc hay cười. Nhưng cẩn thận phẩm vị một phen cũng không phải không có đạo lý. La Mạch tại họa bì trong có thể nói liều mạng, luyện tập mấy tháng võ thuật, cuối cùng tại trong phim ảnh thân thủ hơn người. Với lại hắn cũng đích xác chí tình. Từ đầu tới đuôi, hắn đều đem Vương Sinh cái chủng loại kia dẫy dụa cho biểu hiện được tới tận cùng tràn trề. Hắn tại hai bên dẫy dụa, tại nhân cùng yêu ở giữa. Một đoạn này dẫy dụa để cho hắn tựa hồ có chút ẩn nhẫn, nhưng bùng nổ thời điểm lại như vậy đương nhiên chạm người tâm hồn. Nhất là hắn nói kỳ thực ngươi vẫn luôn không tin ta làm được. Còn có, nàng là của ta thê tử, ta có thể nào vứt bỏ nàng, hai câu mộc mạc lời nói. Lại so những vùng núi đó không có lăng thiên địa hợp còn có cảm nhiễm lực, để cho người ta kém chút đều lã chã rơi lệ. Liền hướng về phía hắn điểm ấy số tuổi mới có thể có dạng này diễn kỹ, ta đều cảm thấy hắn đáng giá hơn cao như vậy phòng chiếu. Đối với La Mạch chú ý là từ binh, lính đột kích bắt đầu, tiếp tục đi xuống chú ý. Lại phát hiện hắn mang đến cho ta rồi hết lần này tới lần khác, càng ngày càng nhiều kinh hỉ, nhất là lần này họa bì, càng làm cho ta thấy được La Mạch đang diễn kỹ năng phương diện thiên phú. Theo binh lính đột kích trong nhân tinh như thế thành tài, đến phấn đấu bên trong phố phường tiểu dân hướng nam, lại đến tập kết hào bên trong cứng rắn cốc tử địa. Bây giờ là họa bì bên trong xoắn suýt tướng quân. La Mạch hí lộ thật rất bao quát đến khó lấy tưởng tượng. Trên thực tế, cái này bốn cái nhân vật, giữa bọn hắn tính cách, sinh hoạt bối cảnh, vị trí thời đại thật sự có này thiên kém khác khoảng cách. Mỗi một người bọn hắn tính cách đều hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là, theo ý ta đến hắn phim truyền hình cùng điện ảnh, phát hiện mặc kệ hắn diễn là cái nào nhân vật, đều chỉ cho ta một loại cảm giác hắn cũng là người kia. Binh lính đột kích trong, hắn gian xảo, hắn biết mình muốn cái gì, hắn không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong hắn nói năng ngọt xớt, nhà hắn độ dài ngắn, tại tập kết hào trong hắn trọng tình trọng nghĩa, cứng cỏi chấp nhất, tại họa bì trong hắn bồi hồi xoắn suýt, hắn bùng nổ thời điểm chí tình chí nghĩa. Cái này năm cái nhân vật, kỳ thực mỗi một cái đều không nhất định lấy mừng, nhưng ở biểu diễn của hắn dưới sự lại luôn có thể đủ trực chỉ bản tâm, để cho người ta nhìn một chút liền có thể nhớ kỹ. Kịch này đường rất rộng La Mạch, nghe nói còn tự biên tự diễn thất tình tam thập tam thiên. Không biết kết quả như thế nào, tựa hồ ở trong đó Vương Tiểu Tiễn lại là một người khác. Chờ mong ING, họa bì là một bộ mảng lớn. Cũng là hiện tại tại Xích Bích sau lại một bộ mảng lớn. Tuy nhiên bố cục hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế bộ phim này mảng lớn bố cục tựa hồ cũng liền chỉ là mở đầu đao quang kiếm ảnh đại mạc. Cát vàng, tựa hồ cái này màn ảnh cũng là vì kéo đoạn phim trailer mới vỗ. Tuy nhiên nhìn kỹ một chút bên trong cố sự, nhìn xem mỗi người biểu diễn cũng là một cọc chuyện vui. Nhất là nhìn thấy La Mạch biểu diễn, càng làm cho người giật mình. Hắn đối với nhân vật này thật rất nắm đúng chỗ. Xem chiếu bóng xong, nghĩ tới những thứ này thiên đại nhà đều ở đây nói hắn là 500 triệu nguyên tiên sinh. Là hiện tại hoa ngữ điện ảnh người đánh vỡ ghi chép một lần. Ta suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là phải. Hắn diễn kỹ để ở nơi đâu? Nên đến, có rất ít dạng này đại tân sinh diễn kỹ xác thật diễn viên. Với lại hắn còn không phải xuất thân chính quy. Như thế để cho người ta thật bất ngờ. Đương nhiên, nói hồi họa bì bản thân. La Mạch mới bắt đầu biểu diễn là nắm tương đối đáo vị ẩn nhẫn cùng trầm ổn. Hắn tựa hồ tại Triệu Vi cùng Châu Tấn các nàng biểu hí chung ở giữa tìm không thấy mình cảm giác tồn tại, mãi cho đến đơn thuần diễn kỹ thời khác. Chúng ta lại đột nhiên năng lượng nhìn thấy cái này phát hồ tình chỉ có hồ lễ tướng quân. Như thế nào đến tại tình cung thích ở giữa làm ra mình tỏ tình. Hắn dụng tâm yêu một người, lại phải dùng sinh mệnh đi thích một người khác. Thế là La Mạch cặp kia ý sáng trong ánh mắt cúc đầy hắn đối với nhân vật này từng tia cảm ngộ. Nhìn như quyết nhiên trong nháy mắt, cũng đã thả ra hắn ẩn chứa ở cái này nhân vật bên trong sở hữu kích tình. Dạng này La Mạch, ta thật rất ưa thích. Tại các loại các dạng khen ngợi như nước thủy triều bên trong, La Mạch danh khí cũng ở đây soạt soạt soạt dâng đi lên. Kế tập kết hào về sau, La Mạch nhân khí tăng thêm lại một lần nữa đạt đến giờ cao điểm. Theo hắn tham gia họa bì chiếu phim sau khi tuyên truyền hoạt động, cùng hắn tham gia họa bì phòng chiếu tiệc ăn mừng các loại hoạt động tăng nhiều. La Mạch lộ ra ánh sáng dẫn đầu càng ngày càng cao. Gần nhất, La Mạch cũng nhận được một đống lớn bộ phim ước. Rất nhiều phim cùng kịch TV mời như là như tiết rơi bay tới. Nếu như nói tại họa bì trước đó hắn vẫn là một cái nội địa đại tân sinh tiểu sinh lời nói, vậy bây giờ xưng hô hắn cũng có thể miễn cưỡng tăng thêm một cái nội địa một đường tiểu sinh. Rất nhiều người cả một đời đều là một đường hai chữ phấn đấu, lại cả đời tại tam lưu trong ngoài bồi hồi, mà La Mạch mấy năm này làm gì chắc đó. Điện ảnh cùng phim truyền hình một cái củ cải một cái hố cho hắn tăng trưởng nhân khí, cuối cùng đạt tới một đường phụ cận. Nếu như có thể lấy được nữa một điểm có phân lượng cấp giải thưởng, lại có một bộ cao vé bán điện ảnh lời nói, hắn cái này một đường cầm chân chính danh phó kỳ thực, cũng có thể chân chính sẽ rất cỡ nào người đồng lứa bỏ lại đằng sau. Phấn đấu lâu như vậy, La Mạch thành quả cuối cùng xuất hiện. Đương nhiên, những này một đường, hạng 2. Tam lưu cái gì xưng hô dù sao chỉ là xưng hô. Đây cũng không phải là trong tiểu thuyết tu chân giả. Từng bậc ở giữa có thiên nhiên hồng câu. Trên thực tế một đường hạng hai cái gì phân chia vẫn tương đối mơ hồ. Với lại đến một đường cũng rất có thể xuống đến hạng hai. Đây đều là nói không chừng. Nếu như La Mạch thất tình tam thập tam thiên phác nhai, vậy hắn danh khí cũng tuyệt đối sẽ gặp phải đà kích nặng nề. Chuẩn một đường khả năng chẳng mấy chốc sẽ đến rơi xuống. PS, cảm tạ chấm nhỏ sầm. Cô Thành Du Hiệp, tháng 6 màu sắc ba vị thật to khen thưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.